Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 642, 642, chương 641, thật giả khó phân biệt, chương 641, thật giả khó phân biệt, chương 641, mọi người căng chặt tiếng lòng buông lỏng, này lúc kinh, lúc giống hạ, đại gia đầu ẩn ẩn làm đau. Cây đuốc thiêu đốt thanh. Lấy Phương Chi Nghi cầm đầu đoàn người bước nhanh đi trở về. Triệu Phúc Sinh đám người cũng vội đón đi lên. Triệu Phúc Sinh hỏi. Các ngươi ở trong thôn lục soát chuyển qua sao? Từng vào từ đường không có. Vương Chi Nghi gật gật đầu. Đi, ven đường trải qua thôn xá. Ta làm người vào nhà siêu tầm quá. Nàng nói xong. Đốn một lát. Tất cả đều là trống không? Không có người sống cư trú. Như vậy tìm tòi chỉ là thô sơ giản lược. Vì này, thôn trang xảy ra chuyện. Sao, ngự quỷ giả cập bình thường lệnh khiến người người cảm thấy bất an. Cho dù sợ hãi Vương Chi Nghi mệnh lệnh, miễn cưỡng siêu tầm thôn xá. Nhưng cũng cùng vương lệnh, mầm có công giống nhau. Siêu tầm sẽ không quá nghiêm túc, nhưng cho dù là như thế này. Vương Chi Nghi đám người một đường ven đường điều tra đi ra ngoài. Cũng không có gặp được thôn xá người, nhưng thật ra trên đường gặp được một cái đi lạc lệnh sử. Vương Chi Nghi nói xong, duỗi tay một lóng tay, một cái buông xuống đầu nam nhân bị mọi người nếu ẩn tựa vô vây quanh ở trong. Đó, Trình trông coi tư thế, theo Vương Chi Nghi nói chuyện. Vài tên lệnh sử đem giơ cây đuốc hướng hắn khuôn mặt tới gần. Mọi người tập trung nhìn vào. Lập tức ra đầu tê dại. Chỉ thấy ánh lửa bên trong. Một cái thân hình cao lớn nam nhân bó tay bó chân đứng ở trung ương. Mọi người cách hắn không xa. Không gần. Đã là phòng bị. Lại không cho hắn thoát đi. Hắn ăn mặc màu xanh lơ đoản thường. Hạ thân xứng màu đen chát chân quần dài. Ống quần trói lại khăn vải, trên chân giày vải dính đầy lầy lội, Triệu Phúc Sinh trên người cũng sinh ra nổi da gà, nhưng nàng tốt xấu cũng làm số cọc quỷ án, tâm cảnh trầm ổn, lúc này chính là tái ngộ quỷ tượng, cũng ở ngắn ngủi hoảng sợ sau lại khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn này buông xuống đầu nam nhân. Bình tĩnh nói một tiếng, Du Hồng, là ngươi sao? Nàng này tiếng nói vừa dứt, Vương Chi Nghi trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lần này Võ Thanh quận một hàng đế kinh đồng hành. Lệnh khiến người số rất nhiều, Triệu Phúc Sinh liền tính thiên phú kinh người, nhớ rõ trụ ngự quỷ giả tên liền thôi, ngắn ngủn một ngày công phu. Nàng như thế nào nhận thức như vậy một cái thường thường vô kỳ bình thường lệnh sử đâu? Vương Chi Nghi ánh mắt dừng lại ở Dư Linh Châu trên người, chỉ thấy trừ bỏ Vạn An huyện người mặt lộ. Vẻ cảnh giác ở ngoài, Dư Linh Châu biểu tình cũng khó coi cực kỳ, nhìn chằm chằm Du Hồng thần sắc khẩn trương, như thấy quỷ giống nhau, một niệm cập này. Vương Chi Nghi mặc không lên tiếng vội vàng thối lui hai bước. Dựa hướng Triệu Phúc Sinh đám người đứng thẳng phương hướng, đại nhân. Võ Thiếu Xuân lúc ấy cũng chính mắt thấy quan nội chết đi Du Hồng. Lúc này gặp được đi theo Vương Chi Nghi đám người tồn tại trở về Du Hồng. Hắn cho dù cũng đã trải qua số tràng quỷ hỏa. Lúc này trong lòng cũng không khỏi bang bang thẳng nhảy. Hô Triệu Phúc Sinh một tiếng sau. Hắn liền ngay sau đó nắm chặt nắm tay. Trên người làn da xuất hiện số đốt lửa quang. Võ Thiếu Xuân thân ảnh hạ. Lệ quỷ dép sống lại, phát sinh chuyện gì? Du Hồng ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn trắng bệch. Ánh mắt lập lòe bất an, từ Triệu Phúc Sinh nói chuyện ngự khí. Thần thái, hắn ý thức được có đại sự phát sinh, trong lòng sợ hãi cực kỳ, mọi người xem hắn ánh mắt cũng giống thấy được quỷ. Vương Chi Nghi cập Dư Linh Châu trong mắt sát khí ẩn lộ. Triệu Phúc Sinh bổn không nên nhận thức hắn, nhưng lại hô lên tên của hắn, Du Hồng thập phần hoảng sợ. Bản năng nhìn về phía mầm có công, mầm đại nhân, hắn thuộc về mầm có công tùy tùng. Lúc này vừa thấy tình thế không đúng, liền chỉ có hướng chính mình đỉnh đầu đại tư xin giúp đỡ, đừng gọi ta. Mầm có công vẻ mặt hoảng sợ, nghe được Du Hồng gọi chính mình, hắn trong mắt đựng đầy tuyệt vọng, hoảng sợ dưới hắn cả người thật mạnh chấn động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, cưỡng bách chính mình không cần trốn đến Dư Linh Châu phía sau. Mầm đại nhân, là ta a, ta là Du Hồng, người im miệng, không cần kêu ta, phương nào lệ quỷ. Mầm có công biết rõ quỷ họa đáng sợ, chiêu trấn ma tư ngự quỷ giả phá án thô bạo, trực tiếp phương pháp cùng quỷ tương quan hết thảy tận lực diệt trừ, để tránh miễn lệ quỷ pháp tắc kéo dài. Hắn rất sợ Du Hồng nói thêm gì nữa sẽ liên lụy tự thân. Bởi vậy không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền lập tức quát bảo ngưng lại. Du Hồng bị hắn nói dọa sợ, ào ào, ngọn lửa thiêu đốt. Trong nồi nước sôi trào, nhiệt khí từ từ lên không, lặng im bên trong. Triệu Phúc Sinh không giấu vết đánh giá Du Hồng, mọi người ánh mắt xoa tạp sợ hãi, chán ghét cập sát ý. Này hết thảy hiển nhiên đem hắn dọa tới rồi. Hắn không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này cả người thẳng run. Ta không phải quỷ a, ta không chết a. Du Hồng tuyệt vọng nhỏ giọng kêu, cùng Vương Chi Nghi đồng hành trở về lệnh sử. Nhóm nổ tung nồi, đại gia giơ cây đuốc bay nhanh thoát đi. Du Hồng bên cạnh người nháy mắt không ra một tảng lớn địa phương, hắn một chịu bài xích, càng thêm sợ hãi, muốn tìm người ta nói lời nói. Nhưng hắn một tới gần, mọi người liền như tránh ôn dịch, ồ lên bên trong lần nữa chạy trốn. Ta không có chết a, Du Hồng vội vàng kêu, ta còn sống, có tim đập, ta tay là ấm áp, đừng tới đây. Còn lại người hoảng sợ hô to, có người thậm chí chịu không nổi nổi tâm áp lực, tưởng hướng thôn bên ngoài trốn. Triệu Phúc Sinh vừa thấy tình thế đem loạn, lập tức ra tiếng, đại gia đứng ở tại chỗ đều đừng lộn xộn. Nàng vừa uống dưới, lệnh đến hỗn loạn cục diện cứng lại, mọi người dừng lại bước chân, Du Hồng cũng đi theo sửng sốt. Ngay sau đó ngốc đứng ở chỗ cũ, ít khi. Hắn đầu gối mềm nhũn, bùm, một tiếng quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đưa đám kêu. Ta thật sự không chết, ta còn sống, ai sờ sờ ta ngực, ta có tim đập. Nhưng mọi người không dám tiếp hắn nói. Triệu Phúc Sinh, Vương Chi Nghi đang muốn mở miệng, Triệu Phúc Sinh đột nhiên nói chuyện. Đại Phạm, ngươi đi sờ sờ hắn. Phạm Tất Tử tuy nói cũng có chút khẩn trương, nhưng lại ứng, hắn trước đây cũng thấy được quan nội Du Hồng xác chết. Nhưng hắn đối Triệu Phúc Sinh phán đoán thập phần tín nhiệm, nếu Triệu Phúc Sinh làm hắn đi nghiệm Du Hồng sinh tử, như vậy liền chứng minh Triệu đại nhân cho rằng Du Hồng chưa chắc thật sự chết. Hắn đi đụng chạm Du Hồng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Cũng hoặc là có nguy hiểm, nàng cũng có nắm chắc có thể cứu Phạm Tất Tử, cho nên mới sẽ mở miệng. Loại này tín nhiệm đến từ chính Triệu Phúc Sinh dĩ vãng điểm điểm tích tích tích lũy. Bởi vậy Phạm Tất Tử ứng lúc sau liền đi nhanh về phía trước lên, hắn khiển trách một tiếng, đi đến Du Hồng bên cạnh người, duỗi tay một tay đem hắn đầu vai nhéo ở đụng tới Du Hồng thân thể. Khoảnh khắc người sống nhiệt độ cơ thể, thân thể cơ bắp ở bị người đụng chạm khi bản năng căng chặt, nháy mắt cách quần áo truyền lại đến Phạm Tất Tử trong lòng bàn tay. Hắn trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất. Phạm Tất Tử bàn tay nhéo Du Hồng cánh tay, đem hắn mạnh mẽ nhắc tới, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, điểm phía dưới, đại nhân sống. Nói chuyện đồng thời, hắn một cái tay khác chế trụ Du Hồng mạch môn, đầu ngón tay hạ, Du Hồng uyển mạch thình thịch nhảy lên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Phạm Tất Tử còn duỗi tay đụng chạm Du Hồng cổ, ngực, Du Hồng thân thể ướt nóng, mạch bắc bình thường, trái tim ở nhảy, ly đến gần, Phạm Tất Tử có thể cảm ứng được hắn dồn dập hô hấp. huyết mạch lưu động khi động tĩnh, Du Hồng lúc này sinh tử được đến nghiệm chứng. Thấy Phạm Tất Tử chịu tới gần chính mình, mừng rỡ như điên, cũng không dám giãy giụa, ngoan ngoãn tùy ý hắn chộp tới chạm vào đi. Nghe Phạm Tất Tử nói chính mình là người sống, khi nước mắt xoát liền chảy xuống tới. Ta thật sự tồn tại nha, là tồn tại, có hô hấp, có mạch bác. Phạm Tất Tử nghiệm chứng, mọi người thở phào một hơi. Nhưng đồng thời tân hoảng sợ lại nảy lên trong lòng, phát sinh chuyện gì? Vương Chi Nghi căng chặt tiếng lòng buông lỏng, lúc này mới ra tiếng hỏi, Du Hồng thế nhưng không chết. Mọi người lâm vào một loại vớ vẩn hỗn loạn hoảng sợ cảm xúc chung, mầm có công đám người tuy nói không hề sợ hãi trở về, Du Hồng, nhưng một loại khác sợ hãi rồi lại nảy lên trong lòng, lúc này trầm ổn. Chấn định Triệu Phúc Sinh vô hình chung trở thành mọi người định hải thần châm. Vừa thấy nàng thần sắc bình tĩnh, đại gia liền không có hoảng loạn bất lực. Nghe được Vương Chi Nghi đặt câu hỏi, Dư Linh Châu cũng không ra tiếng, chỉ là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, mọi người ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người. Du Hồng cũng không tự chủ được hướng nàng dựa sát, đám đông nhìn chăm chú hả? Triệu Phúc Sinh nói, trăm dặm từ người mất tích, nàng nhắc tới lời này. Ánh mắt cũng đang xem Du Hồng, thấy Du Hồng nghe được trăm dặm từ, ba chữ. Thần sắc đờ đẫn, cũng không có phản ứng. Trong lòng vừa động, lại nói tiếp, nhưng quan tài còn ở, cho nên các ngươi rời đi sau. Chúng ta cũng tính toán đem quan tài mở ra, nhìn xem quan nội đậu tam tẩu thi thể. Vương Chi Nghi gật gật đầu, Triệu Phúc Sinh đám người hành động cũng bình thường, ở nàng đoán trước chung trên thực tế mọi người phân công nhau hành động. Lưu lại Triệu Phúc Sinh đám người không khai quan tìm tòi đến tột cùng mới là không bình thường. Tưởng Tân Sơn hỏi, các ngươi khai quan lúc sau nhìn thấy gì? Kỳ thật hắn hỏi đến nơi này, kết hợp lúc trước đủ loại, đã có nào đó suy đoán. Quan nội cũng không phải đậu tam tàu, mà là Du Hồng. Hắn nói thẳng không cố kỵ, nói chuyện khi Vương Chi Nghi phối hợp quay đầu, làm nàng cái ót. Tưởng Tân Sơn trực diện Du Hồng, vô luận là Tưởng Tân Sơn mặt, vẫn là lời hắn nói, đều đem Du Hồng dọa điên rồi. Cùng Tưởng Vương hai người đồng thời trở về lệnh sử nhóm cũng sắc mặt trắng bệch, đặng đặng lui ra phía sau. Du Hồng không ngừng lắc đầu. Ta không chết, a, không có chết. Triệu Phúc Sinh xem hắn ánh mắt hoảng sợ, lo lắng hắn chấn kinh quá độ, lập tức quát, Du Hồng, các ngươi vào thôn lúc sau, đã xảy ra chuyện gì? Nàng này vừa uống như lôi đình chấn vang, lập tức đem sợ tới mức lá gan muốn nứt ra Du Hồng chấn đến sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo tan rã hai mắt mới dần dần tìm được tiêu cự, đại nhân. Đại nhân, Du Hồng một tỉnh táo lại, bùm, quỳ xuống đất, hắn nhìn ra trấn ma tư này đoàn người chung lấy Triệu Phúc Sinh là chủ. Thả nàng tính tình trầm ổn, cũng không giống nhau ngự quỷ đại tướng táo bạo cập sát tính cường. Có lẽ là hắn duy nhất sinh cơ, nghĩ đến đây. Du Hồng quỳ trên mặt đất hoạt động hướng Triệu Phúc Sinh tới gần, Dư Linh Châu đang muốn ngăn. Lại, Triệu Phúc Sinh đè lại cánh tay của nàng, hướng nàng lắc lắc đầu, Vạn An huyện mọi người nhìn đến nàng sắc mặt, liền đều đứng ở tại chỗ, cũng không có ra tay ngăn trở Du Hồng, hắn cấp tốc tới gần. Do dự sau một lúc lâu, không có lá gan duỗi tay chảo túm Triệu Phúc Sinh vạt áo, mà là quỳ xuống, đại nhân, chúng ta lúc ấy vào thôn, hạ mưa to, Du Hồng ký ức trở lại vào thôn là lúc. Hắn đắm chìm ở sợ hãi chung, không có lưu ý đến mọi người nghe xong hắn lời này sau quái dị thần sắc. Chúng ta đi ở đằng trước, thấy được phía trước có thôn trang, phía sau xe ngựa bánh xe tạp vào lầy lội, lúc ấy mầm đại nhân sợ có quỷ dị. Liền phái ta cùng Lưu Tứ, Lý Tiến, Chu Lão Lục chờ mấy người đi thăm dò, nếu có nguy hiểm cũng hảo trước thời gian báo cho. Hắn nói tới đây, đánh cái dùng mình, chúng ta tới gần thôn trang liền phát hiện không thích hợp. Nhi đại nhân, mầm có công nhịn không được. Tiểu tử này đầy miệng nói bậy, thật sự. Du Hồng vội vàng nói, ta thề với trời, như có giả dối, làm ta hào. Triệu Phúc Sinh quát bảo ngưng lại, có chuyện nói chuyện, không cần nói đông nói tây. Du Hồng bị nàng vừa uống, tức khắc hơi thở uể oải, vội vàng nói, là. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, ngươi xác định ngươi muốn từ vào thôn là lúc tình huống nói lên. Du Hồng gật đầu, xác định. Mầm có công vội vàng nói, đại nhân, hắn mặt sau. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn, ngươi trước không vội, chúng ta nghe hắn nói xong, là thật là giả, tự có rốt cuộc. Mầm có công đành phải nói, đại nhân nói được là. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Du Hồng, người tiếp theo nói vào thôn chuyện sau đó. Du Hồng thấp thỏm nói, đúng vậy, ứng xong sau. Hắn sửa sang lại một phen suy nghĩ, chúng ta vào thôn sau liền phát hiện không thích hợp. Nhi trong thôn điểm 5 đôi lửa trại, hỏa thượng giá nồi to, trong nồi có thủy còn không có thiêu khai. Hắn nói tới đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, không tự chủ được quay đầu đi xem phía sau lửa trại. Mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được kia mấy đôi lửa trại. Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Mạnh Bà đếm đếm lửa trại, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, vừa vặn 5 đôi lửa trại. Mọi người cả người phát lạnh, trong lòng như treo ngàn cân tảng đá lớn. Mầm có công tay chân tê dại, run tái không ngừng, cơ hồ không có dũng khí lại tiếp tục nghe đi xuống. Chỉ có Du Hồng không rõ nội tình, hắn gật đầu, đúng, chính là này 5 đôi lửa trại. Chỉ là chúng ta tới khi hỏa thượng giá nồi to trung thủy còn không có sôi trào, lúc này đã thiêu khai. Hắn không nói lời này còn hào, vừa nói lời này, mọi người trong lòng càng thêm sợ hãi. Nghe nói lời này, ngự quỷ giả cố gắng chấn định. Bình thường lệnh sử tắc run như cầy sấy, nhìn quanh bốn phía, một mảnh đen nhánh, phảng phất chung quanh ẩn tàng rồi không biết tên quỷ. Du Hồng lâm vào trong hồi ức. 5 đôi lửa trại bên, bày một chỗ linh đường. Linh đường nội giá một ngụm quan tài. Nắp quan tài bị mở ra, bên trong trống rỗng, cũng không có tử thi. Hắn vừa nói lời này, từng cùng hắn đồng hành vào thôn 6 người cơ hồ hãi đến muốn chết ngất qua đi. Này 6 người bị mỏi người vây quanh ở bên trong, bọn họ trước đây nghe nói Du Hồng đã chết, thi thể bị trang ở quan trung, vốn dĩ đã tiếp nhận rồi sự thật này, không bao lâu lại nghe nói Du Hồng trở về, trong lòng thật sự sợ hãi khó làm. Hiện tại lại nghe Du Hồng đề cập nhập thôn trải qua, cố tình này đó trải qua lại cùng bọn họ nhận chi hoàn toàn tương phản, đây mới là nhất khủng bố sự. Du Hồng nhớ tới lúc ấy tình cảnh, giật mình linh dùng mình một cái, có hỏa có thủy chứng minh trong thôn hẳn là có người, chính là này thôn lại không có một cái người sống. Đương nhiên nhất ly kỳ sự không ở nơi này. Du Hồng nói, nhất cổ quái là vào thôn trước, rõ ràng rơi xuống mưa to tầm tã, nhưng vào thôn sau, kia vũ lại một chút ngừng, mặt đất khô mát sảng, không có lầy lội, phảng phất lúc trước trời mưa là một hồi ảo giác. Đại nhân, đại nhân, này thật là khủng bố a. Du Hồng không tự chủ được than hai tiếng. Tiếp theo cường đánh tinh thần, chúng ta mấy cái lúc ấy thập phần sợ hãi, muốn rời khỏi thôn trang, nhưng là, nói tới đây, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi chi sắc, ngửa đầu hướng mầm có công nhìn lại, muốn nói lại thôi, nhưng là cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, Du Hồng ngay từ đầu không dám nói. có thể thấy được Triệu Phúc Sinh thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, liền trong lòng sợ hãi, thành thật nói, mầm đại nhân trị pháp khắc nghiệt, nếu chúng ta dám không tra mà phản, xong việc khả năng sẽ chịu lột da, trừ cốt chi hình. Hắn thốt ra lời này xong, mầm có công nắm tay một chút nắm chặt, Triệu Phúc Sinh than một tiếng. Hỏi, kia lúc sau đâu? Lúc sau chúng ta thương nghị một chút, không dám cứ như vậy rời khỏi. Tính toán tùy ý tìm mấy gian thôn xá, đi vào đánh giá một phen, trở về cũng hảo báo cáo kết quả công tác, Du Hồng nói. Chúng ta vào thôn 10 người, thương nghị lúc sau tính toán phân công nhau hành động, mỗi tổ 3 người, lưu một người canh giữ ở đống lửa bên làm tiếp ứng. Chuẩn bị đi phụ cận này mấy gian nhà ở xem xét. Tấu chương xong, hết chương.